Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 645, chương 638, trong xe lời nói. Trong phòng nhẹ lay động lật, đỏ thẫm tản mát lúc hóa ngọc. Sau 5 ngày, Kinh Châu tiến về Lạc Dương Dương Quang Đại Đạo bên trên. Cùng xe ngựa chính tại chạy chậm rãi, mà tại bên cạnh xe ngựa, mấy cái thân mang khôi giáp bộ dáng binh sĩ chính mang lấy đi bảo vệ ở một bên. Giờ khắc này ở chính giữa trong xe ngựa ngồi một già một trẻ hai nam tử. Lão nhân bưng trà thư thái, thần sắc hài lòng, mà nam tử thì là mặt mỉm cười, hai mắt khép hờ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lý Cửu, ngươi có biết vì sao lần này ngươi sẽ lên Lạc Dương thụ phong? Trong xe ngồi một già một trẻ, chính là Tô Tầm cùng Lý Mộ Nhiên. Nghe Tô Tuần hỏi thăm, Lý Mộ Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Lão hồ ly này từ ngồi xe đến bây giờ đều qua mấy canh giờ, không nói tới một chữ, rốt cục chịu không được đi. Liều tính nhẫn nại cửu ca số thứ nhất, ai dám số thứ hai? Tô đại nhân, người vấn đề này ta tự nhiên là trả lời không? Nếu như ta tự nhiên là trả lời không? Nếu ta trả lời, vậy ta chẳng phải là đương kim? Nói đến đây, không phải vậy liền không lên tiếng. Tô Tuân tựa hồ đoán được nàng đón lấy lời nói vội vàng nhấc chừng mắt. Thấy thế, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Rõ ràng vấn đề là ngươi hỏi, lại không cho ta nói tiếp. Người nhạc phụ này đại nhân, ta cùng nho nhỏ hôn sự đã thành, không biết đường ngươi xính lễ lúc nào dưới đâu. Hắn lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên nâng lên Tô sự tình nho nhỏ. Giật mình, miệng bên trong trà trong nháy mắt phun ra ngoài. Tiểu tử ngươi ra tay cũng quá nhanh. Đây chính là ta bảo bối khuê nữ nha. Tô Tuân ngoài miệng mặc dù nói vội vàng sao động, thế nhưng là trong ánh mắt lại hiện lên một tia vui mừng. Có lẽ đây chính là hắn kỳ vọng kết cục đi. Dù sao là mình cha vợ, hắn cũng không dễ đem lời thuyết rất khó khăn. Bởi vậy gật đầu thiết đường, nhạc phụ đại nhân a, người cũng đã được nghe nói đêm dài lắm mộng câu nói này. Giảng nhị hoàng tử nhìn chằm chằm nho nhỏ, ta nếu là không hạ thủ, vạn nhất sinh biến cố gì, vậy ngài chẳng phải là ruột đều muốn hối hận xanh. Đang khi nói chuyện, Lý Mộc Dương không khỏi nghĩ lên đêm đó sinh sự tình. Lúc trước hắn chỉ là như có cảm giác, cảm thấy Tô Tiểu Tiểu là người phía trước trang người sau phong tao. Thế nhưng là đi qua đêm đó nàng mới hiểu được câu nói này hàm nghĩa chân chính. Hôm đó Tô Tiểu Tiểu thỏa thích tác thủ, tuy nhiên là lần đầu tiên, tuy nhiên lại vô cùng vô tận. Liên tiếp ngày năm, mặc dù thiết chín cái thân thể cường tráng, trên giường càng là có vạn phu bất đáng chi dũng, nhưng là mãnh hổ cũng không chịu nổi hồ ly nha. Cái này ngày năm đến nay mỗi ngày chịu đủ tàn phá, cửu ca nội tâm chỉ chịu thương tổn, thế nhưng là thân thể lại là vui vẻ. Cũng bởi vậy cho tới bây giờ ngồi ở trên xe ngựa, cửu ca hai chân còn có chút rung động. Liền dưới mắt loại tình huống này muốn cái xính lễ tính toán nhiều không? Mà lại hắn thuyết lã chã rơi lệ, đưa tới là ông trời đều bị cảm động. Chỉ là Tô Tuân, không phải liền là lão hồ ly tại cái kia ở nơi đó làm bộ làm tịch, một mặt xem thường, sau đó cười đường hiền húc a, cái gì xính lễ không xính lễ, người cũng biết đường lão phu ta liêm khiết thanh bạch, làm người thanh liêm, nơi nào có cái gì dư thừa tiền tài làm xính lễ. Ngược lại là ngươi cùng ta ra tiểu tiểu kết thành vợ chồng, có phải hay không hẳn là hiếu kính hiếu kính cha vợ của ta? Đậu đen rau muống, gặp qua vô sỉ, chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Lão gia hỏa này thật sự là già mà không kính. Mặc dù bây giờ là người nhạc phụ này, thế nhưng là nói chuyện tư thái làm sao cảm giác là đang chơi xấu ra đâu. Nhạc phụ đại nhân, ngươi cũng biết đường hiện tại ta thế nhưng là mang tội chi thân. Không muốn nói là tiền tài, ta hiện tại liền ăn và ngủ đều là triều đình quản, đều không có, ta lấy cái gì xính lễ đến cấp ngươi? Hắn thuyết thê thảm vô cùng. Còn kém câu kia trong tay bưng lấy bánh cao lương, trong thức ăn không có một giọt dầu. Tô Tuân sau khi nghe tự nhiên lại là lúc thì trắng mắt, ngay sau đó khẽ nhấp một cái trên bàn trà trà. Sau đó thuyết đường hiền tế, trò đùa đến đây cũng chúng ta cũng có thể thu. Qua 2 ngày, chúng ta liền muốn đến Lạc Dương. Nơi đó mới là ngươi nở rộ sân khấu. Gặp Tô Tuân hai mắt thả ra tinh quang. Lý Mộc Nhiên tựa hồ minh bạch cái gì. Sau đó thuyết đường, nhạc phụ đại nhân. Người ý là thuyết lần này phong thưởng ta hội được cái gì hậu đãi sao? Tô Tuân phủ sờ một chút chính mình sợi râu. Sau đó chậm rãi thuyết đường, ngươi có biết đường ngươi vốn là mang tội chi thân. Vì sao lại có thể làm được lần này giao nộp Phỉ Bình Lỗ tướng quân? Lý Mộc Nhiên nghe vậy sững sờ. Ngay sau đó nhìn về phía hắn. Ánh mắt bên trong nổi lên nghi hoặc không phải là nhạc phụ đại nhân từ đó lượn vòng. Tô Tuân sau khi nghe lắc đầu. Ngay sau đó thuyết đường, lần trước tại Lô Châu Thành thời điểm. Người cự tuyệt Tam Hoàng tử mời chào. Kỳ thực hôm đó lên Tam Hoàng tử liền cũng không có cho ngươi rất nhiều trợ giúp. Ngươi nhưng có biết vì sao? Nghe Tô Tuân lời nói không khỏi làm hắn nhớ tới lần trước tại Thiên Thượng Nhân Gian thời điểm. Tam Hoàng tử Triệu Càn Khôn đối mình nói qua lời nói. Gặp trên mặt hắn nghi hoặc, Tô Tuân tiếp lấy chậm rãi thiết đường, quan trường chính là chiến trường. Mỗi một bước đi nhầm liền sẽ vạn kiếp bất phục. Người lúc đó trực tiếp cự tuyệt Tam Hoàng tử tự nhiên là phủ hắn mặt mũi. Nghĩ đến Tam Hoàng tử là cao quý cỡ nào người. Thiên hạ này lại có mấy người dám dìu hắn mặt mũi. Mà ngươi lại làm. Thử nghĩ hắn như thế nào tận tâm tận lực giúp ngươi. Chính mình người cha vợ này trong lời nói có. Hàm ý a, hắn trực tiếp điểm minh bạch chính mình sẽ không lại thụ Tam Hoàng tử Lý Đán có thể đồng thời ta. Đã nói lên lần này trợ giúp chính mình tuyệt sẽ không là Tam Hoàng tử thế lực. Như vậy đến tột cùng là ai trong bóng tối trợ giúp chính mình đây? Trong nháy mắt, đầu óc hắn nhớ tới một người. Nguyệt công chúa, không phải là Diễm Nhi, là Dương Kiên, Dương tướng quân, Dương tướng quân. Lý Mặc nhưng nhắc tới một tiếng. Về sau, trong đầu hiển hiện ban đầu ở Lư Châu Thành cho mình ban thánh chỉ tuổi già sức yếu người. Dương tướng quân tại sao lại bang trong đầu của ta? Trong lúc nhất thời thế mà không có đầu mối. Dương tướng quân sinh ra chính là quân nhân. Mà thời đại này lại không phải chúng ta văn nhân thiên hạ. Tuy nhiên ta Đại Hán triều làm quốc vinh hưng thịnh. Thế nhưng là vụng trộm lại sớm đã mục nát không chịu nổi. Lần này ngươi tại Lô Châu Thành chi chiến. Chỉ hiển uy phong. Dương tướng quân yêu quý ngươi tài. Bởi vậy mới có thể tại thánh thượng trước mặt vì ngươi chiếm được một tia thể diện. Thì ra là thế. Giờ khắc này, Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút minh ngộ. Bất quá hắn lại cũng không cùng Tô Tuân muốn đồng dạng bộ dáng. Tam hoàng tử không giúp chính mình. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đối với mình đều xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hạng. Mục công việc, cái này trên triều đình 3 cái hoàng thất dòng chính 2 cái đối với mình bất mãn. Nếu là chỉ dựa vào Dương tướng quân một người, mình vô luận như thế nào cũng là đào thoát không chịu tội. Mà lại Tô Tuân trước đó liền từng đã nói với chính mình lần này có thể chiếm được thời cơ. Chỉ vì cùng này chỗ trong truyền thuyết Nguyệt công chúa thoát không can hệ. Cũng chính là thuyết Dương tướng quân ra mưu kế. Nguyệt công chúa cầu tình. Gặp hắn người ngay tại thành thị. Tô Tuân tiếp lấy điểm tỉnh nói. Biểu hiện. Tuy nhiên ta đưa Tam Hoàng tử nhiều lần đề bạt, thế nhưng là ta lại không phải đến miếu đường phía trên khi cốt tủy người. Mà nho nhỏ là ta duy nhất nữ nhi, ta tất nhiên sẽ không ngồi chi không để ý tới. Lần này tiến về Lạc Dương, người cần xuất ra khéo léo phong thái, mới có thể bình an bước ra. Nghe thư thái lời nói, Lý Mặc nhưng giờ phút này xác thực không nghĩ nữa cái gì. Lão hồ ly danh xưng vị. Tô Tuân lời nói đã rất là minh xác. Lần này hắn vậy mà lại đứng tại phía bên mình. Mà thành, mà lại vừa tài trong lời nói cũng có rất nhiều đại nhất bộ kế hoạch. Làm Đại Hán thần tử. Hắn có thể ở trước mặt mình nói như thế. Có thể thấy được đối với mình tín nhiệm cùng coi trọng. Một giây nhớ kỹ yêu con. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.